Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có lẽ một khắc trước chúng ta vẫn còn hợp tác, giây tiếp theo chúng ta có thể biến thành người chết ta sống. Rốt cuộc Xà Mình vẫn trầm mặc không nói, đã chịu mở miệng. Hắn nghiêng người nhìn tôi. Diệt Diệt, chỉ muốn biết Đường Dực Diễm, thân yêu của chị, đã dùng cách gì để có Đường thị hay không? Tôi đương nhiên muốn biết, nhưng tôi không thể biểu hiện ra bên ngoài, để làm ra vẻ trấn tĩnh tựa lưng vào sofa thong dong nói. Không cần tôi phải hỏi, cậu cũng sẽ nói cho tôi biết, không phải sao? Cậu nói ra, cậu làm sao có thể uy hiếp đến tôi đây? Hắn để tôi gặp Lý Hồng, để tôi biết toàn bộ âm mưu. Không phải là vì hắn cam đoan tôi sẽ ở lại bên người hắn sao? Hắn và mẹ của hắn đã sớm dự mưu, chờ cơ hội. Rốt cuộc, cũng đợi được đến lúc Đường Dực Diễm vô lấy Đường Triết Lý. Diệt Diệt, có đôi khi, chỉ thật sự bình tĩnh làm cho người ta đau lòng. Giờ mình tự giễu hừ một tiếng. Chị không cần làm bộ như vậy, tôi cũng sẽ nói cho chị biết. Giống như chị đã nói, tất cả đều là vì khiến cho chị có thể ở lại bên tôi. Trong ánh mắt sáng mê nhìn tôi, tất cả đều là bất đắc dĩ, còn có nhu tình. Tôi khép mắt lại, nhắc nhở chính mình, đây không phải là tình yêu. Chị biết giữ lấy, đoạt lại. Nếu muốn Đường Triết Lý sụp đổ, người vậy nhất định phải thu nhỏ quyền lợi của hắn ở Đường thị. Thực sự Diễm đã lợi dụng chức vụ hiện tại của hắn, tiếp cử các nhà đầu tư bên ngoài, đem cổ phần của Đường thị, vốn đã được khống chế mở rộng ra, khiến cho cổ phần và quyền hành của các cổ đông thu hẹp lại. Nói đơn giản, hắn chính là để cho người khác đến chia sẻ giang sơn Đường thị, dẫn sói vào nhà. Thân mình tôi run lên, trong đầu hiện lên câu nói trước đây của Đường Dực Diễm, lưỡng bại cầu thương. Sao lại ngốc như vậy, xúc động đến thế chỉ vì muốn lật đổ Đường Triết Lý, bảo vệ sự an toàn của tôi. Mà tất cả những điều này, Đường Dực Diễm xúc động, quyết liệt như vậy, không phải đều là vì cô sao, Diệp tiểu thư? Lý Hồng nhíu mày, cầm cây bút lên, di di trên mặt bàn. Ngay cả con trai của tôi, Tiểu Phi, cô thật sự là thần thông quảng đại. Tôi ngồi im không nói gì, mí mắt hạ xuống. Bởi vì tôi, vẫn là bởi vì tôi. Cho đến cuối cùng, tôi vẫn trở thành sự trói buộc của Đường Dực Diễm, là gánh nặng của anh. Tôi tự giễu cười cười, đờ đẫn lắc đầu, ngốc. Thật là khờ quá. Đại Hàn Điện Tử hiện tại đang nắm giữ 20% cổ phần của Đường thị, có khả năng nắm quyền khống chế. Chỉ cần ông ta liên hợp với một cổ đông nữa thì Đường thị, hoặc là mua thêm được cổ phần của Đường thị, là có thể dễ dàng đạp được Đường Dực Diễm xuống đài. Hoặc là Đường thị sẽ đổi chủ, sở thành họ Giang. Tôi trừng lớn mắt, Giang? Chẳng lẽ? Không sai, Đại Hàn Điện Tử Phác Tiến Dũng quả thật là minh hữu của tôi. Lần này ông ta thịnh tình tương trợ, chính là kế hoạch chúng tôi đã dự mưu từ lâu. Kế hoạch thôn tính Đường thị. Nhìn thấu sự suy đoán trong mắt tôi, Gia Minh chủ động đưa ra lời giải thích, thong dong cười. Tôi hử lạnh, không tệ, thật là càng ngày càng phấn khích. Thấy hết âm mưu này đến âm mưu khác xuất hiện sau lưng, còn cả những tâm địa đang cất giấu bao nhiêu toàn tính. Vậy thì sao, còn chưa ra tay đi? Không phải điều lên kế hoạch ổn thỏa lắm rồi sao? Bên tôi thành một quân cờ, khiến cho Đường Dực Diễm phải lao xuống vực. Anh cũng đã trúng kế, sao hắn còn chưa ra tay? Trên mặt, Sao Minh hiện lên một tia bất đắc dĩ, hắn lắc đầu. Tiếc là, lại vì một chữ tình. Đường tổng thần thông quảng đại của chị, không biết đã dùng thủ đoạn gì, mà khiến cho Phác Mỹ Thiện mê mệt đến nỗi, thần hồn điên đảo. Phác Tiến Dũng, vốn dĩ sùng ái của con gái duy nhất, có tiếng. Thậm chí có thể vì hạnh phúc của con gái mà từ bỏ kế hoạch lâu năm, bỏ luôn cả nguồn lợi khổng lồ lẽ ra có thể thu vào. Yêu, thật đúng là rất lợi hại, không phải sao? Nói xong hắn có chút đăm chiêu nhìn tôi, chua xót cười. Tại sao cô lại nói hết cho tôi biết? Không sợ tôi sẽ nói cho Đường Dực Diễm hay sao? Hắn không phải kẻ ngốc, trái tim của tôi vẫn luôn hướng về Đường Dực Diễm. Tôi nhất định sẽ nói cho anh. Diệp Sương Phi, chị cho là Đường Dực Diễm ngu ngốc sao? Nếu không phải hắn đã cảm thấy được điều gì, hắn rõ ràng yêu chị, yêu phải chết, còn mạo hiểm nguy cơ sẽ mất đi chị mà kết hôn với người phụ nữ khác. Trong mắt hắn cho tới bây giờ cũng chỉ nhìn mỗi mình chị, vậy mà lại có ý định đi tiếp cận người phụ nữ khác sao? Làm tất cả những việc này, nếu không phải bởi vì hắn đã phát hiện điều gì, thì hắn chính là ngu ngốc. Không sai, Đường Dực Diễm nhất định đã phát hiện ra cái gì đó, âm mưu của bọn họ, nhưng lại không có cách nào quay đầu. Kế bất đắc dĩ duy nhất đó là phương pháp cuối cùng. Chữ tình thật sự là hại người, làm cho người ta phải tính kế đoạt lấy, không từ thủ đoạn, thậm chí là vì tình yêu của bản thân mà vô tình đi thương tổn người khác. Tôi nên cảm động vì mối tình thắm thiết của Đường Dực Diễm dành cho tôi sao? Hắn nói đúng, tất cả những gì anh ấy đang làm bây giờ đều là vì tôi. Nhưng hắn hiểu được sao? Tôi đã khiến cho anh đánh mất chính mình. Anh ở giữa vòng lốc xoáy của dục vọng và quyền thế, càng không ngừng lùa sâu. Nếu là 3 năm trước, anh có thể không chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net